Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, chương 272, Thiên Địa Kỳ Huyễn Nghịch Thương Gia. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, không chung, bỗng nhiên dần dần ảm đạm xuống. Hơn nữa phong khởi vân dũng, kia trên bầu trời, một mảnh phiến, từng tầng một trắng tinh tầng mây, bắt đầu bỗng nhiên đột nhiên hiện ra mà ra, không lâu lắm tràn lan đầy toàn bộ không trung. Hơn nữa, tầng kia tầng trên tầng mây, còn có kia chói mắt thiểm điện thỉnh thoảng vạch qua, chiếu rọi thiên thượng dưới đất thỉnh thoảng một mảnh ánh sáng lóng lánh. Thanh thế rất là kinh người. Này sẽ không phải là phải xuất hiện thiên kiếp đi. Đứng ở trước mọi người, Phương đại trưởng lão áo dài trắng liệt liệt kinh ngạc nhìn kia trong cao không bỗng nhiên phong vân thay đổi, khẽ cau mày, rất là lo âu nghiêm mặt nói: "Ai, này thiên bảo hiển thế, không xuất hiện thiên kiếp, đó mới là kỳ chuyện lạ tình. Bất quá, hy vọng thiên giới cường độ chỉ là cấp thứ nhất mới phải." Tả đạo chân nhìn kia trong cao không, thở thật dài một cái, lớn tiếng nói: "Ai, ta đây thiên tứ hải nhi, từ khi tới thế giới này tới nay, vẫn là khó khăn trùng trùng, 5 tuổi liền bị nhân bắt đi, này thật vất vả có nhất phương chính mình phát triển nơi. Nhưng lại tao này gặp trắc trở, kia bảo vật gì đều là thứ yếu, ta còn là hy vọng, hắn có thể đầy đủ được. Nếu không, ngươi để cho ta cái này làm cha, làm sao chịu nổi à?" Hám thiên ngửa đầu kinh ngạc nhìn kia trên bầu trời, phong vân biến ảo bên trong ngồi ngay ngắn tiểu tuệ minh. Mặt đầy khổ sở tự lẩm bẩm, lúc này hắn, áo khoác lam lũ, trên thân hình vết máu loang lổ, kia trên bờ vai bị đâm xuyên lỗ lớn, mặc dù đã dùng kia vải trắng bọc lại, nhưng là kia vải trắng trên thấm vào mà ra một mảng lớn vết máu cùng thỉnh thoảng vẫn còn ở đi đi lăn xuống. Máu tươi, cũng rất là nổi bật, nhìn qua để cho người ta không rét mà run. Hám thiên thánh chủ không cần lo âu, tuệ inh minh chủ mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Phúc lớn mạng lớn, ta muốn lần này, hắn cũng sẽ bình yên vô sự. Một bên tả đạo chân chậm rãi quay đầu, nhìn một cái sắc mặt lo lắng hám thiên, nhẹ nói: "Đạo." Hám thiên nhìn tả đạo chân liếc mắt, sau đó cắn răng quan, sau đó nặng nề gật đầu một cái, sau đó chợt ngẩng đầu, tiếp tục quan sát kia trên bầu trời phong vân biến ảo. Chẳng những là hám thiên, kia còn lại cô lang cùng với thất tinh phái mọi người, tất cả đều là rất là lo lắng nhìn kia trên bầu trời biến ảo. Bọn họ cũng là biết, tại chỗ mặc dù đều là ở nơi này Huyền Châu Đại Lục trên có uy tín danh dự nhân vật, nhưng là lần này kiếp số, tất cả mọi người bọn họ đều là không thể làm gì. Chỉ có lo lắng xuông phần, này Huyền Châu Đại Lục, đã là có vài chục năm hết Tết đến cũng chưa từng xuất hiện chân chính thiên kiếp. Dĩ nhiên, cũng không chừng ở đó xa xôi khu không người phát sinh qua. Nhưng là, trên giang hồ, mấy năm nay đúng là cũng chưa từng có liên quan tới thiên kiếp tin tức truyền ra. Bởi vì, không phải là trọng đại bảo vật hiển thế hoặc là kia nhân giới bên trong xuất hiện cực kỳ kinh tài diễm diễm người, thì sẽ không đưa tới thiên kiếp hạ xuống. Không vì cái gì khác, chỉ vì, thiên kiếp, đại biểu này nhân giới trong đại lục xuất hiện siêu thoát làm người hầu cùng vật. Nhưng là, ở thiên địa linh khí này càng ngày càng mỏng manh nhân giới đại lục, có thể tu luyện vậy lấy nhưng rất không tồi. Chớ đừng nói gì siêu thoát tự nhiên nghịch thiên người cùng vật xuất hiện. Lúc này Tiểu Hinh Nguyệt, nhưng là một bên cho đã sụi lơ trên đất Thanh Loan tông chủ cùng Hạc Vũ mớm thuốc, một bên nước mắt liên liên nhìn kia trên bầu trời phong vân biến ảo. Giờ phút này nàng bỗng nhiên cảm giác không chung là như vậy u tối, giống như giờ phút này tâm tình mình, kia Hạc Vũ cùng Thanh Loan tông chủ, trước ăn kia tả đạo chân cấp cho cao cấp chữa thương đan dược. Mặc dù kia sinh mệnh đã không việc gì, huyết cũng dừng lại, nhưng là bởi vì kia trong cơ thể gân mạch đã đứt gãy hơn nửa. Thương thế kia vẫn có chút nghiêm trọng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một thời điểm không cách nào thân đứng lên khỏi ghế. Hưu, mọi người ở đây mỗi một người đều tinh thần độ cao tập trung nhìn kia trên bầu trời phong vân biến ảo lúc, chỉ thấy kia bạch ngọc nghiên mực trên kia đầy trời thất thải quang mang ngưng tụ mà ra thất thải. Quả cầu nhỏ, bỗng nhiên nhảy lên một cái. Ở đó phong vân biến ảo trong cao không vẽ ra một cái đẹp đẽ đường vòng cung. Sau đó hướng về kia linh thế giới họa phía trên ngưng tụ mà ra thanh kia tinh xảo trường đao đồ. Họa bạo vút đi, sẽ ở đó quả cầu nhỏ hướng kia trường đao bạo vút đi lúc. Kia trong cao không, cùng kia đỏ bừng huyết kiếm yên lặng rằng co, nguyên bản là như định cách một loại đỏ thắm bút vẽ. Bỗng nhiên cũng là kim mang bắn ra bốn phía, chiếu sáng trong cao không một mảnh kim quang lóng lánh. Hơn nữa, lúc này kia trong cao không nhanh chóng thay đổi huyễn vân tầng, cũng bỗng nhiên phát ra ánh sáng rực rỡ, trong tầng mây điện mang hoảng sợ thoáng hiện. Cũng có từng tia lam sắc điện mang lấp lóe không yên. Tựa như cùng từng đạo khắp nơi tán loạn lam sắc rắn độc một dạng nhìn để cho người ta tê cả da đầu. Ta cái wow, lại dẫn phát cấp 2 thiên kiếp. Điều này sao có thể? Kia đứng ở linh thế giới họa bên trong tả đạo chân ở đó lam sắc điện mang bỗng nhiên hiện ra mà. Ra lúc, sắc mặt mạnh mẽ thay đổi. Phảng phất như là nhìn thấy gì đáng sợ cực kỳ đồ vật một dạng thân thể cũng là bắt đầu khẽ run. À, cái gì? Cấp 2 thiên kiếp? Hắn này nhất thuyết không sao. Kia trong đám người lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Mọi người từng cái cả kinh nghẹn ngào hét lớn. Ngay cả kia định lực rất là không tệ đại trưởng lão, cũng đều nhất thời có chút kinh hoàng. Không dám tin tưởng lỗ tai mình. Thiên kiếp tổng cộng có 10 giai cấp, là cơ duyên cũng là kiếp nạn. Nếu như có kinh tài diễm diễm người cùng khiếp sợ thế giới bảo vật hiển thế lúc, đều sẽ có tỷ lệ kích động thiên kiếp. Nhưng là, ở nơi này nhân giới trong đại lục, cho dù xuất hiện, một loại cũng liền chỉ là cấp 1 thiên kiếp. Kia trong truyền thuyết cấp 2 thiên kiếp, chỉ có ở thiên giới hoặc là khu không người mới có thể gặp được. Nhưng là, thiên giới tự nhiên không phải là phàm nhân có thể đi. Về phần kia khu không người, mặc dù là ở nhân giới bên trong, nhưng là càng đáng sợ hơn. Nghe nói mặc dù bên trong kỳ chân dị bảo rất nhiều, nhưng là, đi vào nhân, còn cho tới bây giờ không có trở lại. Cho nên, khi mọi người nghe nói giờ phút này xuất hiện, lại là cấp 2 thiên kiếp, đều là không nhịn được thân thể run lẩy bẩy, mỗi cái kinh hãi muốn chết. Hôm nay nhất định không tầm thường. Có lẽ từ nay về sau trong giang hồ sẽ có hiếm có biến cố lớn sinh ra. Mọi người trong lòng đều không khỏi xông ra không khỏi run sợ. Bất quá còn chưa chờ tất cả mọi người tỉnh táo lại, kia trong cao không rốt cuộc lại có biến hóa. Chỉ thấy kia chói mắt quả cầu ánh sáng 7 màu, ở trong cao không cấp tốc vẽ ra một đạo thật dài đường vòng cung sau đó. Lại là không thiên vị, trực tiếp rơi vào kia linh thế giới họa bên trong phía trên kia trong suốt họa quyển trên cái kia. Trường đao đồ án trên, xèo xèo ti, ở đó thất thải quả cầu nhỏ cấp tốc rơi vào kia trường đao đồ án trên lúc. Lại đột nhiên biến mất không thấy. Chỉ thấy kia vốn là yên lặng huyền không trường đao đồ án, đột nhiên sáng mờ vạn đạo, từng đạo cực kỳ dễ thấy thất sắc quang hồng, dội thẳng mà xuống, hướng về kia phía dưới linh thế giới họa chung một nơi sơn loan đáp xuống. Trong chốc lát, liền đem một mảnh kia thương thúy sơn loan toàn bộ bao phủ mà vào. Mọi người nhìn này bỗng nhiên hiện ra kỳ huyễn thịnh cảnh, cũng từng tài há to miệng. Cũng nhìn ngây người, chỉ có kia tả đạo chân, cặp mắt lấp lánh có thần nhìn kia đã bị thất thải quang hồng bọc lại mà vào xanh ngắt cao lớn sơn. Loan, sắc mặt một mảnh nghiêm túc, khẽ gật đầu. Thiên bảo ra, thất thải hiện, xem ra, thiên hạ này cần phải có biến rồi. Hắn phảng phất là lầm bầm lầu bầu lầm bầm nói. À, kia đó là cái gì? Ta trời ơi, ở tả đạo chân tự lầm bầm lúc, bỗng nhiên, chợt liền nghe kia trong đám người. Bỗng nhiên có người lớn tiếng kêu lên, thanh âm rất là dồn dập. Hắn chợt ngẩng đầu, cũng là giật mình không nhỏ. Chỉ thấy kia xanh ngắt núi cao, bỗng nhiên chậm rãi tự trung gian đồng loạt nứt ra. Ở đó trong cái khe, một cái chiều dài trăm trượng, rộng có vài chục trượng to lớn trường đao. Ở đó trong cái khe, dần dần bay lên, chậm rãi hướng kia trong cao không thẳng phi thăng đi. Nhưng là, kỳ quái là, kia trường đao lại sinh cực kỳ xấu xí. Chỉ là một đơn giản thân đao cùng một cái thô giáp cán đao. Đao phong kia chỗ, cũng rất là dày độn. Hoàn toàn không giống như là một cái đứng đắn đao cũ. Cùng kia giữa không trung trong suốt họa quyển trên tinh xảo trường đao đồ án tạo thành so sánh rõ. Giang, ta thiên, này đây chính là vô cực đao. Mọi người nhìn kia chậm rãi bay lên trường đao. Từng cái cả kinh lớn tiếng la lên. Từng cái trên mặt cũng hiển hiện ra rất là cao hứng thần sắc. Này trong truyền thuyết bảo vật, hôm nay lại đang nơi này nhìn thấy, bọn họ làm sao có thể không kích động. Chỉ thấy kia to lớn trường đao chậm rãi bay lên, nhìn như chậm chạp, nhưng là, không lâu lắm, đã là đến đó trong suốt họa quyển trên trường đao hình bóng nơi. Ở đó trường đao bay lên tới kia trường đao đồ án chỗ lúc. Bỗng nhiên, chỉ thấy kia cự đại đao nhận, phảng phất như là cắt rời không trung một dạng nhẹ nhàng ở đó cực kỳ tinh mỹ trường đao đồ án trên. Nhẹ nhàng khều một cái, thẳng xuyên thấu đi, tiếp tục hướng kia trên bầu trời bay lên đi. Bất quá, để cho mọi người cực kỳ kinh ngạc là, ở đó lưỡi đao nhẹ nhàng xuyên thấu kia tinh xảo trường đao họa quyển lúc. Hướng kia trong cao không chậm rãi bay lên lúc, kia vốn là đã bị cắt đứt thành hai nửa trường đao đồ án. Lại bắt đầu chậm rãi phóng đại, sau đó một chút xíu ở đó to lớn hướng lên đao thể trên hiện ra. Kia vốn là đáp xuống từng đạo thất sắc quang hồng, cũng là phảng phất nhận được nào đó triệu hoán một dạng ở đó đồ án dần dần che cùng kia to lớn bay. Lên đao thể trên lúc, cấp tốc tụ lại, cũng là hướng trong cao không kia cự đại đao thể bảo hướng đi. Nghe ta lệnh, nghịch thương gia, Trảm Ma Linh, sẽ ở đó từng đạo thất thải quang hồng hướng kia giữa không trung cự đại đao thể cấp. Tốc tụ lại đi lúc, kia trong cao không, vốn là yên lặng ngồi đàng hoàng ở phen hồng liên nụ hoa bên trong tiểu tuệ minh. Bỗng nhiên kia hai mắt nhắm chặt chợt mở ra, hai mắt như điện. Quát to một tiếng, giống như cuồn cuộn thiên lôi, ở đó trên trời dưới đất đột nhiên vang dội lên, xèo xèo ti, tại hắn thanh âm đột nhiên vang lên lúc. Kia bay lên cùng giữa không trung cự đại đao thể, lại chấn động mạnh một cái, sau đó chợt dừng lại, đao thể trên, tản mát ra từng cái cực kỳ huyền ảo phù văn kia tựa như là từng cái chậm rãi nhảy lên ngọn lửa một dạc ở đó cự đại đao thể trên một. Chút xíu lại bắt đầu thiêu đốt, kia vốn là u tối đao thể, ở đó từng cái huyền ảo phù văn thiêu đốt hạ, nếu nhanh chóng biến hóa, một chút xíu bắt đầu mọc lên chói mắt hàn quang, kia toàn bộ dạng thức, cũng là nhanh chóng bị kia tinh xảo trường đao đồ họa bao trùm. Đột nhiên biến thành kia tinh xảo trường đao chi hình thái. Kia vốn là xấu xí bộ dáng, quét sạch, càng thêm kỳ dị là, chỉ thấy kia từng đạo thất thải quang hồng, lại đang kia trường đao phía dưới chậm rãi biến thành một cái lớn vô cùng thất thải bàn tay. Chậm rãi giữ tại này tầm hơn 10 trượng trường đao chuôi trên. Sau đó mang theo to lớn tiếng xé gió. hướng về kia trong cao không đã bị kia màu cam quang mang vây khốn, lang đầu bức hung hăng bổ tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.